Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1117, Thái Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt 9 ngày yêu Hoàng Hà Chi hội ngoại lâu trường chính cuộc thi danh sách xác định trọng huyền tuân bản thân, cũng không giống Khương Vọng như vậy quan tâm đối thủ, hắn chỉ sơ sơ chú ý một thoáng cảnh quốc phương diện thiên kiêu tin tức. Sự thật chứng minh, Tào Giai không hổ là thiên hạ danh tướng. Cuối cùng quả như hắn chỗ chắc chắn như vậy, cảnh quốc trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi ngoại lâu trường. Tiền Nam Khôi tại thiên hạ đài phát ngôn bừa bãi. Cảnh quốc chỉ tranh một cuộc, nhất định phải đệ nhất. Tần Chỉnh Tề kinh mục này năm quốc tự không có một cái chịu phục, tình cảnh một lần là dương cung bạt kiếm. Đương nhiên, tan cuộc sau đó, không có người nào có thể thật không kiêng kỵ. Toàn bộ thế lực đều tại điên cuồng truy tìm, cảnh quốc lần này xuất chiến 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường đệ nhất thiên kiêu, đến tột cùng là người nào. Nhưng vẫn không có người nào có thể có được tin tức. Cảnh quốc cùng quan hà đài cách sông tương đối, tới đây dự lễ quý tộc số lượng cũng vì thiên hạ đứng đầu. Theo lý thuyết muốn giấu giếm trụ như thế tin tức là căn bản không có khả năng. Nhưng ngay cả bọn họ, cũng đối với người này không biết gì cả. Không biết kia họ quá mức danh người nào, kế thừa vị nào cường giả, thậm chí cũng không biết người kia là nam hay nữ. Bất quá cảnh quốc người kiêu ngạo cũng thật là làm cho người khác sâu ấn tượng. Những người này căn bản liền bổn quốc xuất chàng thiên kiêu là ai cũng không biết, từng đám liền đều lòng tin 10 phần. Mở miệng ngậm miệng chính là, chỉ tranh một cuộc, nhất định phải đệ nhất, đem Tiền Nam Khôi cuồng ngôn, lăn qua lộn lại nói. Cũng chẳng trách như thế. Tại cảnh Thái Tổ dưới sự chủ trì, Hoàng Hà sẽ từ từ diễn biến thành các nước thiên kiêu chi hội tới nay, cảnh quốc tại Quan Hà Đài trên chỗ có được Khôi, cơ hồ có thể cùng thiên hạ các nước cộng dồn lại số lượng so sánh với. Đúng là có kiêu ngạo tư cách. Thất Nguyệt 9 ngày tại gà bay chó chạy chung đã qua. Thất Nguyệt 10 ngày đúng hạn mà tới. Ngày này chỉ muốn xác định Hoàng Hà chi hội 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường chính cuộc thi danh sách. Trừ thiên hạ lục cường bên ngoài, chỉ có hai cái chính cuộc thi danh ngạch khiến các nước tranh nhau. Mà thôi thiên hạ lớn, có tư cách tới cạnh tranh này hai cái danh ngạch bất quá 17 người. Này 17 người, toàn bộ là thần lâm cường giả. Ta như thần lâm, không hề chỉ chẳng qua là một câu dễ nghe lời nói. Đó là chân chính, ở một trình độ nào đó có. Thần, một dạng uy năng, 30 tuổi không tới liền thành tựu thần lâm, điều này đại biểu cái gì? Là thiên kiêu trong đó thiên kiêu. Khương Vọng này cùng nhau đi tới, coi như là vào Nam ra Bắc kiến thức tương đối phong phú. Nhưng hắn gặp qua 30 tuổi trở xuống thần lâm cường giả, một cánh tay đều tính ra lại đây. Doãn Quan, Kế Chiêu Nam, không có rồi. Cho dù đem 30 ra mặt Trần Trị Đào đụng lên, sẽ đem lúc tuổi còn trẻ Diệp Lăng Tiêu thêm vào, đem đã bị phá vỡ kim thể Ngọc Tủy Điền An bình tính cả, cũng mới 5 cái mà thôi. Ngày hôm nay này lục hợp chi trụ vây lại diễn võ trường bên trong, đứng ước chừng 17 người. Có thể nói các nước thiên kiêu, tận tụ tại đây. Này 17 người lưỡng lưỡng ghép thành đôi, nhiều ra một người thì vòng trống. Căn cứ vào 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường tầm quan trọng, dựa theo Hoàng Hà chi hội chuyện xưa quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây trường chọn lựa trong chiến đấu, vòng thứ nhất liền vòng chống người là may mắn. Bởi vì hắn đầy đủ rồi. Khiêu chiến quyền, có cơ hội một trận chiến liền vào chính cuộc thi. Nhưng cũng là bất hạnh. Bởi vì trận chiến này, vòng chống người cần muốn khiêu chiến đối thủ, là thiên hạ lục đại cường quốc tùy ý một vị thiên kiêu. Đây cũng là thiên hạ lục cường biểu diễn công bằng ý, lục đại cường quốc không cần trải qua chọn lựa, liền chiếm cứ chính cuộc thi danh ngạch, đây là cơ khắp thiên hạ lục cường thực lực, bọn họ có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Muốn biểu đạt ý tứ đại khái như thế. Cuối cùng là Thịnh Quốc Thiên Kiêu Thịnh Tuyết Hoài. May mắn, vòng trống, đây là một vị tướng ngũ đoàn, kia bề ngoài khó coi nam tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng hắn cực phú ý thơ tên rất không xứng đôi. Nhưng hắn hiện tại đứng ở diễn võ trên đài, cầm lấy trong tay này căn đại biểu vòng trống. May mắn, Ngọc Ký, có một loại cùng người khác bất đồng, khó có thể miêu tả khí chất. Hắn rõ ràng lớn lên rất một dạng, thậm chí có thể được xưng tụng. Xấu, nhưng là ngươi xem rồi hắn, lại có thể cảm thấy hắn phong độ nhẹ nhàng. Ta chỉ có một vấn đề. Hắn xem lấy trong tay Ngọc Ký, đang cười lắc đầu, nhìn về phía Tiền Nam Khôi nói. Còn có thể lại quất một lần sao? Bốn bề trên khán đài, một trận cười khẽ tiếng. Tiền Nam Khôi đang cười hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Tuyết Hoài thở dài một hơi. Khả năng ta chính là trong truyền thuyết loại này phúc duyên thâm hậu gia hỏa được rồi. Hắn cười một thoáng, sau đó lại nhìn về phía còn lại kia 16 thiên kiêu. Bọn họ đem tổng cộng tiến hành 3 vòng quyết đấu, tới quyết ra hai cái chính cuộc thi danh ngạch tới. Các vị ca ca tỷ tỷ nhóm. Thịnh Tuyết Hoài đang cười hỏi. Có hay không ai ngờ muốn đổi vận? Ta có thể đổi với ngươi. Thịnh Tuyết Hoài ngươi thanh tỉnh một chút. Trên khán đài Thịnh Quốc Phó tướng Mộng Vô Nhai cười mắng. Cái gì ca ca tỷ tỷ? Ngươi bây giờ đã 29 tuổi lẻ 10 tháng, nơi đây sẽ không có người so với ngươi lớn hơn nữa. Ngươi phải gọi đệ đệ bọn muội muội. Này đương nhiên chỉ có thể là vui đùa lời nói. Quất tốt ký, không thể nào lại đổi lại. Thịnh Tuyết Hoài lại thở dài một hơi, cầm lấy trong tay ngọc ký, suy nghĩ một chút, nói ra. Đều là đạo mạch ta của khiêu chiến này, khẳng định không thể tìm cảnh quốc sư huynh. Tiền Nam Khôi lần này không cười, hắn chậm rãi nói. Ngươi muốn khiêu chiến Thái Ngu lời mà nói. Cũng là có thể, quy tắc bên trong, mặc cho tự do. Nguyên lai cảnh quốc lần này ý tại đoạt giải nhất thiên kiêu là Thái Ngu sư huynh A, Thịnh Tuyết Hoài làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, sau đó quả quyết lắc đầu. Vậy không được. Đồng xuất đạo mạch tự nên đoàn kết một lòng. Đồng môn đánh nhau, chẳng phải gọi người nhìn chuyện cười. Tại chỗ các quốc gia nhân sĩ, tự nhiên cũng nghe được. Thái Ngu, cái tên này, rất nhiều mọi người bất động thanh sắc nhưng tránh không được truyền âm nơi nơi bay loạn. Chỗ truyền lại, đơn giản là một cái vấn đề, cái này Thái Ngu, là người ra sao cũng. Quá, làm dòng họ lời mà nói, là tương đối hiếm thấy. Dõi mắt thiên hạ, cũng chính là tại Hạ Quốc, có một cái thái thị danh môn. Bọn họ bên trong tộc đệ nhất cường giả, động chân cảnh Thái Hoa, chính là tại không lâu lúc trước Kiếm Phong Sơn cuộc chiến bên trong, vì Khương Mộng Hùng giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân nhân đến chết, thiên địa cùng buồn bã, nhưng ở quốc cùng quốc trong lúc đó đại chiến chung, cũng tuyệt không phải cô theo thói quen rồi. Hạ Quốc Thái Thị lần này cũng có tuổi trẻ thiên kiêu làm Hạ Quốc đại biểu, xuất chiến Hoàng Hà Chi Hội. Họ Thái, danh Dần, là đã qua đời Thái Hoa chân nhân cháu trai. Hắn tham dự chính là ngoại lâu trường quyết chọn, tại ngày hôm qua đánh vào chính cuộc thi, thực lực phi thường mắt sáng. Trên đời này là một cái như vậy nổi danh thái thị, cảnh quốc đệ nhất thiên kiêu, vốn không thể nào là hạ quốc người. Cảnh quốc lịch sử lâu đời lâu dài, xảy ra cường giả đếm không xuể, nhưng quả thực cũng chưa từng nghe nói qua, có cái nào là quá họ. Cái này Thái Ngu, rốt cuộc là người nào? Thịnh Tuyết Hoài thật giống như rất quen thuộc người kia, một bộ sợ như sợ cọp bộ dạng. Hữu Tâm Nhân đã bắt đầu theo Thịnh Tuyết Hoài trước kia hoạt động quỹ tích đi truy tìm Thái Ngu tin tức rồi. Không biết Tiền Nam Khôi trong lòng cũng rất là không nói gì. Cái gì a ngươi liền một bộ rất quen thuộc bộ dạng. Thánh địa bên kia làm cho thần thần bí bí, lão tử đều chỉ biết là một cái tên, ngươi còn có thể so với lão tử càng đã hiểu. Nhưng hắn đương nhiên cũng không có khả năng quá mất phong độ, chỉ nắm cái mũi nói. Thịnh Tuyết Hoài, ngươi tốc độ một chút, nhiều như vậy người chờ đâu. Thịnh Tuyết Hoài nghiêm túc gật đầu, xoay người lại, nhìn khắp bốn phía khán đài, hôm nay. Lục đại cường quốc tham dự 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường thiên kiêu, trừ cảnh quốc vị kia, khác đều tới. Tần quốc Hoàng Bất Đông, Tề quốc Kế Chiêu Nam, Sở quốc Dạ Lan Nhi, Kinh quốc Mộ Dung Long Thả, Mục quốc Thương Minh, đều tại trên khán đài ngồi. Liền là bởi vì biết hôm nay sẽ có người rút được khiêu chiến ký, bọn họ đều có ứng chiến khả năng. Vốn không đến nỗi đằng bị khiêu chiến, mới vội vã chạy tới. Dù thế nào thiên hạ cường quốc cũng không tiện khiến nhiều người như vậy đợi. Nhìn từ góc độ này, cảnh quốc vị kia Thái Ngu không xuất hiện giống như là chắc chắn không ai dám trước khiêu chiến người kia một dạng. Thật là cuồng đến không có bên rồi. Cách chương.